Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 232. Ăn kẹo, Chu Hạ thấy Đường Đường tỉnh, Khấu Diệt tàn thuốc, đi tới, vén chăn lên nằm ở bên người nàng, lẳng lặng ôm lấy nàng. Đường Đường không nhịn được mở miệng, Dĩ Sâm, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngoặc kép, trong thanh âm mang theo bất an, không có gì, nghĩ thông suốt một ít sự tình. Cái gì sự tình à? Không có gì, chính là đột nhiên nghĩ biết ngươi đang ở đây nước Mỹ này 7 năm là thế nào quá. Phải không, lúc trước ta chủ động nhắc tới, ngươi liền nổi giận, thế nào đột nhiên lại muốn biết? Đường Đường bướng bỉnh địa hỏi, nàng có chút minh bạch đối phương tại sao như vậy. Ha ha, nói mau đi, Chu Hạ không làm đáp lại. Hà Dĩ Sâm lúc trước không muốn hỏi, là sợ nghe được đối phương kết hôn lập gia đình những thứ này sự tình. Lúc này mới không đã cho Triệu Mặc Xanh giải thích cơ hội. Không biết đối phương chỉ là đám cưới giả. Được rồi, kia ta cho ngươi biết đi. Ta mới vừa đi nước Mỹ thời điểm, ngôn ngữ không thông, sau đó Đường Đường quên từ rồi. Thư ký trường quay không thể làm gì khác hơn là đánh bản. Đạo diễn cũng không để cho tái diễn, để cho tiếp lấy đoạn này lời kịch bắt đầu. Trợ lý đem lời kịch bản lấy tới cho Đường Đường. Đường Đường nhìn một lần liền nhớ, lần nữa nằm xong, đối với Chu Hạ nói về nàng ở nước Mỹ trải qua. 2 phút sau đó, thư ký trường quay đánh bản. Trận này vai diễn coi như là toàn bộ chụp xong. Quá trình thuận lợi để cho người ta kinh ngạc, lại không có lặp lại mấy lần. Chung quanh truyền tới nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Chu Hạ đứng lên đi tới trước mặt đạo diễn. Có trợ lý đưa tới một bó hoa. Hắn vai diễn quay xong. Chu Hạ đối với mọi người từng cái ngỏ ý cảm ơn. Nhìn một chút nhanh 12 giờ khuya rồi. Cũng rất cao hứng. Dù sao trước thời hạn một ngày chụp xong hắn vai diễn. Này còn may mà Đường Đường. Hắn mỗi ngày cố gắng như vậy nghiêm túc diễn xuất. Kích thích, xúc động Đường Đường. Nàng cũng càng thêm cố gắng nghiêm túc. Mỗi ngày tăng giờ làm việc với hắn đồng thời chụp. Lời kịch mỗi lần cũng trước thời hạn chuẩn bị xong. Chụp diễn cũng càng ngày càng đầu nhập. Hoàn toàn đem tự mình coi là Triệu Mặc Xanh. Với hắn cũng càng ngày càng ăn ý. Đạo diễn yêu cầu chụp lại số lần dần dần thiếu. Quay chụp tốc độ dĩ nhiên là tăng nhanh. Mọi người biết Chu Hạ đều rất mệt mỏi. Với hắn bắt tay, ôm sau đó, cũng không nói thêm gì nữa. Nhanh chóng tháo ra trang bị, di động dụng cụ các loại. Rút lui chỗ này cho mướn tới đắt tiền cảnh tượng. Chu Hạ thấy mọi người lu bù lên. Dặn dò trợ lý đặt sáng sớm ngày mai hồi kinh vé phi cơ. Không có chụp diễn áp lực, băng bó cái kia dây trùng sau. Hắn đột nhiên cảm thấy cả người mệt mỏi, cũng lười về nhà rồi. Thẳng vào mới vừa phòng ngủ, ở trên thuyền nằm xuống. Đã ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu. Cảm thấy chóp mũi có nhàn nhạt mùi thơm quanh quẩn. Chu Hạ mở ra con mắt, có chút khó tin. Đường Đường dĩ nhiên cũng làm nằm ở bên cạnh hắn. Cũng không nhìn thấy ánh đèn. Chụp hình, thu âm đến khi đoàn kịch nhân viên. Chung quanh đều là tĩnh tiếu tiếu. Hiển nhiên những người khác đều sớm đi. Nhìn lại đầu giường đồng hồ báo thức. Biểu hiện là rạng sáng 4 giờ. Chu Hạ duỗi người một cái. Đem Đường Đường ôm vào trong ngực. Dự định ngủ một hồi nữa. Lại phát hiện nàng cũng tỉnh lại. Mở minh con mắt của Lượng nhìn hắn. Đường Đường, ngươi thế nào lưu lại đây? Đường Đường đưa ra ngón trỏ phải ngăn ở Chu Hạ trên môi. Không cho hắn nói chuyện. Ngươi lầm, ta là Triệu Mặc Xanh. Ngươi là Hà Dĩ Sâm. Nơi này là phòng ngủ của ta. Ta đương nhiên phải ở lại chỗ này nghỉ ngơi. Ngươi nói thật có đạo lý. Đã như vậy, chúng ta đây đem mới vừa rồi không chụp vợ chồng vai diễn bổ túc. Chu Hạ buồn cười nói, ngươi không phải là rất vây khốn mà. Đường Đường che miệng cười trộm. Đúng vậy, có một chút, nhưng ta nghe nói ăn chút đường sẽ biết phạp giải khốn, không biết có phải là thật hay không. Chu Hạ vừa nói liền ngậm chặt Đường Đường môi đỏ mọng. Đường Đường lập tức minh bạch đối phương nói ăn chút đường là có ý gì. Ở nơi này là ăn chút, rõ ràng đều ăn a. Sau đó, trong phòng ngủ vang lên ríu rít quái đủ loại kỳ quái tiếng kêu. Theo một tiếng cao vút thét chói tai, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Thời gian cũng đã là sau một tiếng rồi. Chu Hạ tựa vào mũi thuyền, nhìn bên cạnh tóc dài hơi ướt, thở dốc Đường Đường. Ánh mắt cô à hắn rơi vào mới vừa rồi cưỡi quá vậy đối với chân dài to thượng. Không nhịn được chặt chặt đạo. Đường Đường, bình thường ngươi vận động không ít chứ. Này eo, lực chân lượng rất tốt sao? Đúng vậy, ta không chụp diễn thời điểm, mỗi ngày đều sẽ vận động tố thể. Nếu không thế nào ta sẽ chỉ có 80 cân. Cho ngươi nhẹ nhàng như vậy, ôm tới ôm lui. Ngươi này cũng không cần phải. Thân thể ngươi cao, 90 cân đều không sao. Ngươi xem, liền yêu kiều nắm chặt cũng không có. Thực sự là, Chu Hạ còn chưa nói hết, liền bị Đường Đường mở ra tay hắn. Đừng nghĩ cầm cái này lừa phỉnh ta. Ta khuôn mặt lại mập điểm, nhưng là không còn nhân tìm ta vai diễn. Chu Hạ ngạc nhiên nhìn Đường Đường. Đường Đường, đều nói hỗ cưỡi nữ nhân làm. Ngươi chẳng những làm, còn rất biết lắp đặt a. Ta nhớ được đệ nhất thiên gặp mặt, ngươi theo ta nói bình thường cũng rất ôn nhu. Thế nào, cái này thì ở trước mặt ta hào không kiêng sợ, lộ ra nữ hán tử bản tính đi. Đúng vậy, hai người chúng ta đều như vậy, làm gì còn làm bộ, nhiều mệt mỏi. Được, coi như ngươi lợi hại, bất quá cho ngươi nhắc cái đề nghị. Thật nữ hán tử thể năng so với ngươi tốt nhiều lắm. Ngươi cái này còn yêu cầu nhiều đúc luyện mới được. Ta, có khỏe không? Vậy ngươi một hồi dậy sớm luyện thần công sao? Đường Đường thấy cũng 5 giờ. Hiếu Kỳ hỏi, luyện à, mới vừa rồi ngủ tốt mấy giờ? Một hồi còn có thể ở trên máy bay ngủ. Vừa vặn có thời gian luyện. Ngươi cũng phải theo ta đồng thời đúc luyện sao? Ta mới không được, ta là nhìn ngươi bá vương thương pháp. Nói lâu như vậy, ta đều còn không có nhìn rồi. Chu Hạ nghe nói như vậy, khó tin nhìn về phía Đường Đường. Phát giác nàng là thật không rõ, không khỏi ha ha bật cười. Ngươi cười cái gì? Đường Đường bị cười không giải thích được. Không có, không có, thực ra bá vương thương pháp ngươi đã từng gặp qua. Trả đòn đỡ mấy trăm chiêu. Chu Hạ cười nhạo cười nói đạo. Cái gì a? Ngươi cũng quá. Đường Đường nói đến một nửa, lúc này mới hiểu, lập tức giận đến đấm Chu Hạ ngực. Khi lại một lần nữa thấy Chu Hạ cơ bụng cùng bắp thịt ngực, nhưng là không có buồn bực, thoải mái tựa vào Chu Hạ trong ngực. Từng cái, ngươi nói nữ nhân tại sao cùng nam nhân có thể như vậy? Ngươi nói cái gì? Chu Hạ cho là tự mình nghe lầm. Đường Đường hiền giả thời khắc còn không có quá ấy ư? Hỏi thế nào nàng loại này nhìn như đơn giản, kỳ thực thâm ảo vấn đề. Đường Đường trắng Chu Hạ liếc mắt, cũng không có lặp lại, chờ hắn trả lời. Ai nha, cái này hẳn hỏi ngươi đi, ta lại không phải phụ nữ. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là thuận miệng kêu. Tranh cái kia nam nhân đây, nam nhân à? Chu Hạ có chút suy tư, ánh mắt sáng lên. Thánh kinh bên trong không phải đã nói rồi sao? Thượng đế phái xà mê hoặc nữ nhân, để cho nàng cùng nam nhân ăn trộm, trái cấm. Đây chính là nguyên nhân a. Không tin, ngươi xem ta xà, khanh khách, ngươi người này tại sao như vậy xác? Như ngươi vậy loạn giải thích thánh cảnh, sẽ không sợ thượng đế trừng phạt ngươi sao? Đường Đường mắt liếc Chu Hạ vũ khí, vội vàng rời đi ánh mắt. Ta chỉ sợ thượng đế trừng phạt chưa đủ. Chu Hạ buồn cười vừa nói, lần nữa lại đem Đường Đường kéo gần trong ngực. Ta 7 giờ rưỡi máy bay hồi kinh, thừa dịp có thời gian, để cho ta ăn nhiều một chút đường. Gấp như vậy sao? Đường Đường bất đắc dĩ hỏi. Dĩ nhiên a, không nói những thứ này. Chu Hạ vừa nói lần nữa tiếp tục trước mặt trò chơi. Đường Đường lại bắt đầu biến thân díu dít quái. Bắt đầu lão anh bắt con gà con. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Hạ ở Hồng Kiều phi trường quốc tế lên 7 giờ rưỡi máy bay. 10 giờ sáng liền đến thủ đô phi trường quốc tế. Ở trên máy bay lại ngủ 2 giờ. Chu Hạ tinh thần đã khá nhiều. Trở về công ty trên đường, hắn nhìn trong tay báo cáo. Này gần một tháng, hắn hai nhà công ty cũ đều đã dung tư thành công. Hai công ty mới cũng là thu được không tệ phát triển. Hạ Hoa Điện ảnh, Hạ Du Hỗ Ngu hai cái công ty cũ đều đã A Luân dung tư hoàn thành. Mà Hạ Hoa Video Lưới, Băng Ngữ Khoa Học Kỹ Thuật đều là đi lên quỹ đạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.